Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 315, Sota khống đệ ngũ nhãn. Ánh mặt trời mang theo nhiệt tình khí tức, dư thừa sa mần đại địa. Lúc này đã tiếp cận bữa trưa thời gian. Thế nhưng đệ ngũ Hokage nhà trong phòng ngủ, tấm kia đại giường bên trên vẫn nằm nghiêng một thân ảnh. Bên cạnh còn có hai cái đang ở cuống quýt mặc quần áo nữ tử. Hỗn đàn, đều là ngươi đáng chết này tiểu quỷ. Sunet một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, một bên không ngừng đối với nằm giường ở trên Hades oán trách. Hades dùng một cánh tay chống đỡ gò má, cười híp mắt nhìn đối diện hai nữ nhân, cùng các nàng lo lắng biểu tình bất đồng. Hắn trên mặt ngược lại là có một loại mê chi bình tĩnh. Tại sao muốn bối rối? Đã nhưng đã trễ rồi mấy giờ, liền dứt khoát trốn việc quên đi. Ngược lại ngươi cũng cực kỳ không tình nguyện xử lý những cái này làm người nhức đầu văn kiện a. Chết tiệt tiểu quỷ, lúc này còn dám nói mát. Nếu như không phải ngươi tối hôm qua như vậy hoang đường, hiện tại ta như thế nào lại đến trễ? Hôm nay nhưng là nàng lên làm Hokage ngày thứ ba, không ngờ tới cái này đến trễ mấy giờ. Tuy là Sunet cũng rất đáng ghét phiền toái công tác, nhưng là lần đầu tiên làm Hokage. Ít nhất, sơ kỳ vẫn là nhiệt tình tràn đầy. Kết quả chính mình hoàn mỹ đệ ngũ nhãn hình tượng cứ như vậy bị Hades phá hủy. Được rồi, mặc dù 190 khiến cho hiện tại không phải bị phá hư. Một ngày nàng và Hades tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Sota khống chế biệt hiệu tuyệt đối phải đáp trên đầu nàng. Ngô, ta cũng không có biện pháp a. Hades giang tay ra, khẽ cười nói, khó có được Sunet tỷ tối hôm qua như vậy chủ động nha tương đương, tiểu quỷ im miệng cho ta. Dưới sự xấu hổ, Sunet lập tức đem đồ trên tay đập về phía Hades, cũng không còn đi xem ném rốt cuộc là cái gì. Vì vậy, Hades trên mặt đã bị dán nhất kiện màu tím bia. Náo loạn một hồi, mấy người rốt cuộc mặc quần áo xong, Sunet liền điểm tâm đều không đi quản, vội vã đánh răng rửa mặt về sau, liền lôi kéo Shizun ra cửa. Hades lặng lặng ngồi ở trên bàn cơm, xuyên thấu qua cửa sổ, mỉm cười ngưng thần lấy hai người đi xa bóng lưng. Tối hôm qua cùng Sunet đánh một trận, phi thường ưu việt giết chết Senju đại Phật. Khi còn bé cái ước định kia xem như là Sunet tâm lý cuối cùng một khối nội khố. Đem xé mở về sau, nàng cũng không còn cách nào trốn tránh nội tâm của mình. Được rồi, nói nhiều như vậy, nói chung chính là, về sau hắn nhớ muốn ba Sunet. Rốt cuộc không cần say ba hoặc là mạnh mẽ ba. Che gờ. Đây chính là tối hôm qua duy nhất thu hoạch. Bất quá, tối hôm qua chiếu cố cùng Sunet các loại ý nghĩa đi đánh nhau. Liên quan tới hắn cùng Mei Terumi sự tình nói chỉ là một cái mới đầu. Nghĩ đến khi Sunet tỉnh táo lại, quay đầu liền sẽ tiếp tục hỏi hắn. Hades chậm rằng giặc ăn điểm tâm xong, sau đó cũng đi ra khỏi cửa. Chỉ chốc lát sau, sẽ đến gai tiểu đội bình thường tụ tập địa phương. Thiên Thiên cùng Ly hai người đã trước một bước bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhà tương đương thực xin lỗi, hôm nay dậy trễ, không hề có thành ý nói tiếng xin lỗi. Ly cùng Thiên Thiên sẽ không để ý. Ba người làm xong một cái thanh lý rác dưới nhiệm vụ phía sau, chuẩn bị đi Hokage phòng làm việc tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Mở cửa, Hades phát hiện trong phòng làm việc ngoại trừ Sunet bên ngoài, Jiraiya cái kia hàng dĩ nhiên đã ở. Lúc này chính xác, mị mị nhìn Sunet. Được rồi, đây coi như là Hades ảo giác. Bởi vì Jiraiya vô luận xem nữ nhân nào, đều là một bộ xác. Mị mị ánh mắt, bất quá Hades vẫn cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu liền muốn biểu đạt ra ngoài. Hades lựa chọn phương thức biểu đạt là tuyên bố chính mình đối với Sunet quyền sở hữu. Sunet tỷ tương đương